Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 27, 27, con tôm hùm có giá trên trời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Trương Đại Chí nhìn thấy Lâm Khôn Minh, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Ông ta mặt lạnh tanh, lái xe rời đi. Lúc này Lâm Khôn Minh đang gọi điện thoại cho con trai mình. Cha, con nói trước nhé. Ngày mai con có 45 bạn học đến. Trong điện thoại, Lâm Cường cười nói, những bạn học này nếu thấy ngon, sau này sẽ dẫn theo gia đình đến ăn. Như thế chẳng phải là sẽ kéo thêm khách hàng cho Long Hà quán nhà chúng ta sao? Lúc này tâm trạng Lâm Cường rất tốt, mọi chuyện đã được giải quyết, cha cậu ta cũng đã đồng ý rồi. Cả lớp trừ Lý Dương, Chu Giao, Tôn Đại Đào và một số ít người khác, còn lại ngày mai đều đến Long Hà quán nhà cậu ta ăn tôm hùm. Ăn xong ngày mai mọi người chụp ảnh, xem biểu cảm của Lý Dương thế nào. Lâm Cường trong lòng rất phấn khích khi nghĩ đến điều này. Cậu ta cảm thấy mình đang kéo cả lớp cô lập Lý Dương. Bên kia điện thoại, Lâm Khôn Minh gật đầu, nói, được rồi, nhưng mà chỉ có lần này thôi đấy nhé. Mai cha sẽ phát cho các bạn học của con mỗi người một phiếu giảm giá 9. Ông ta mở cửa hàng, tất nhiên không hào phóng đến vậy, nhưng bạn học của con trai mình, ông ta cũng không tiện từ chối, sợ làm mất mặt con trai. Sau khi gác máy, Lâm Khôn Minh lại không nhịn được nhìn về phía xa, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một chút đuôi xe của Trương Đại Chí. Nghĩ đến nụ cười trên mặt Trương Đại Chí, trong lòng Lâm Khôn Minh không hiểu sao lại có một dự cảm không lành. Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua. Ông ta lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, gọi điện thoại dặn nhà hàng để chỗ và tôm hùm cho bạn học của con trai mình. Trương Đại Chí phấn khích đến bờ biển. Không chỉ có ông ta, còn có hai nhân viên khác của Long Hà quán cay. Sau khi đến đây, Trương Đại Chí nhanh chóng tìm thấy Lý Dương. Nhìn thấy con tôm hùm dưới chân hắn, mắt ông ta sáng lên, vẻ kinh ngạc trên mặt không giấu được. Long Hà quán lớn nhất, có thể đè bẹp Long Hà quán cay của ông ta hoàn toàn là nhờ vào con tôm hùm dài 93 cm kia. Con tôm hùm trước mắt ông ta này chắc chắn còn dài hơn 93 cm. Xin chào, tôi là Trương Đại Chí, ông chủ của Long Hà quán cay. Chàng trai, không biết cậu có muốn bán con tôm hùm này không? Trương Đại Chí hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau đó nói thẳng, ông ta nói chuyện rất khách sáo. Ông ta nhất định phải có được con tôm hùm này. Nhưng mà quyền chủ động vẫn nằm trong tay Lý Dương. Lý Dương cười nói, tôi đã gọi điện cho các ông thì tất nhiên là có ý định bán cho các ông rồi. Chỉ là không biết ông chủ Trương định trả giá bao nhiêu. Trương Đại Chí suy nghĩ một chút, nói, tôi có thể cân thử chiều dài và trọng lượng của con tôm hùm này trước không? Lý Dương gật đầu, không từ chối, việc cân đo nhanh chóng kết thúc. Sau khi cân, con tôm hùm này dài 101 cm, nặng 23 kg. Biết được chiều dài cụ thể này, trong lòng Trương Đại Chí càng nóng hơn. Ông ta suy nghĩ một chút, nói, chàng trai, con tôm hùm lớn như vậy giá cả không dễ ước lượng. Tính theo cân cũng không phù hợp cho lắm. Nhưng mà, loại tôm hùm này đã có người đánh bắt được và giá cả đều có thể tra cứu được. Giá giao dịch của nó khoảng 150.000 tệ. Vậy thì tôi có thể trả thêm cho cậu 30.000 tệ nữa. Tôi mua nó với giá 180.000 tệ được không? Cách Trương,